Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, ai bảo ngươi thịt nướng ăn ngon như vậy? Không có qua thời gian bao lâu, một khối lớn thịt nướng thì toàn bộ bị mỹ nữ nuốt vào. Không phải ta nói mỹ nữ, ngươi đừng có dùng loại này làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn ta. Thật không có, thì cái này một khối. Bạch Phong nhìn lấy dùng làm bộ đáng thương ánh mắt nhìn mỹ nữ của chính mình. Bất đắc dĩ lắc đầu nói ra, thật không có à, nhưng vì cái gì ngươi nướng ra tới thì ăn ngon như vậy? Chính ta nướng liền không có ngươi ăn ngon. Mỹ nữ nghe xong, trong mắt lộ ra một vệt vẻ không hiểu hỏi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng, có thể là nướng dã thú thịt không giống nhau đi. Ngươi cũng thấy đấy. Ta cũng chỉ là bình thường nướng mà thôi. Cảm ơn ngươi. Cái này thịt nướng nhân tình ta về sau sẽ trả ngươi. Mỹ nữ nghe xong, không có ở xoắn suýt vấn đề này. Nói một câu nói như vậy thì đi thẳng sơn động. Biến mất tại Bạch Phong trong tầm mắt. Bạch Phong nhìn đến rời đi mỹ nữ. Bỗng nhiên khóc không ra nước mắt nghĩ đến. Ta là đổ mấy cái đời nấm mốc à. Đây chính là bảo tăng gấp 30 lần mỹ vị thịt nướng a. Lão tử một miệng cũng chưa ăn đến a. Cái kia đàn bà thúi vậy mà một miệng đều không cho ta lưu. Muốn không phải nhìn nàng thực lực so ta đoạt, nàng mơ tưởng ăn ta một khối thịt nướng. Lúc này đã là ban đêm, Bạch Phong cũng không định tiếp tục đi đường, trực tiếp tại sơn động bên trong bên cạnh đống lửa nghỉ ngơi. Mà lúc này Hắc Nguyệt Thành nhất ra phòng khách của tửu lâu bên trong. Lại là có ba cái lão đầu lâm vào mộng bức bên trong. Lão Lý, cái này, đan dược này ngươi con mẹ nó là từ đâu lấy được? Rõ ràng dùng linh thảo đều là giống nhau. Có thể luyện chế ra tới đan dược. Dược hiệu lại bảo tăng gấp 20 lần. Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường a. Thật giống như tại thành đan thời điểm, có một cỗ lực lượng đem to lớn linh khí đều cưỡng ép rót vào đan dược bên trong đồng dạng. Lúc này, một tên sắc mặt đỏ bừng, toàn thân tản ra mùi rượu lão giả nhìn chằm chằm tăng phúc gấp 20 lần thối thể đan. Nghi hoặc không giải thích được nói, một cái khác ông lão tóc bạc cũng là gật đầu nói. Không tệ. Có thể không nói trước người nào có thể làm được loại trình độ kia. Coi như có thể làm được. Đan dược cũng căn bản không chịu nổi. Có thể ngươi nhìn viên đan dược này. Bên trong dược hiệu là như vậy ôn hòa cùng đều đều. Hoàn toàn không giống như là lấy loại kia dã man phương thức làm được. Lý Hoành Phi nhìn lấy hai. Cái bạn cũ mi đầu không phát triển dáng vẻ. Trực tiếp đem đan dược thu vào cười to nói. Được rồi, đan dược này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta sẽ từ từ nghiên cứu. Hôm nay để cho các ngươi đến. Cũng là để cho các ngươi kiến thức một chút. Nói xong, Lý Hoài Phi liền chuẩn bị trực tiếp rời đi phòng trọ. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng. Để các ngươi hai cái lão gia hỏa trước đó âm ta. Để cho ta chạy đến cái này tiểu địa phương rách nát tinh hồng thương hội bên trong làm đan dược. Giám định sư, ai, lão Lý, đừng nha, chúng ta cùng nhau nghiên cứu a. Có yêu cầu gì ngươi cứ việc nói. Đúng đấy, ngươi có yêu cầu gì cứ nói đi. Chúng ta hai cái làm tốt bị ngươi làm thịt chuẩn bị. Tửu lão đầu cùng lão giả tóc trắng cùng nhau. Hô! Bạch Phong có thể không biết mình bán đi cái viên kia thối thể đan lại là để ba cái lão đầu náo. Loạn lên, lúc này Bạch Phong đã đứng lên. Nguyên nhân không gì khác. Bởi vì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến chiến đấu ba động. Để hắn nhanh chóng chạy ra ngoài. Làm Bạch Phong rời đi sơn động về sau. Nhìn đi ra bên ngoài mỹ nữ kia đang cùng ba tên nam tử áo đen kích đánh nhau. Sắc mặt cũng là đại biến. Bởi vì hắn thông qua bạo nhãn, nhìn ra ba người kia thực lực, toàn bộ đều là hóa nguyên cảnh 9 tầng, mà lại, chiến đấu lực vậy mà đều tại 98.000 điểm. Toàn bộ cùng mỹ nữ một dạng, ba người liên thủ, hoàn toàn đem mỹ nữ áp, không hề có lực hoàn thủ. Tả Kỳ Kỳ, từ bỏ đi, hôm nay ngươi chạy không thoát, ngoan ngoãn đem tổ chức đồ vật giao ra. Ba người bên trong, cầm đầu Triệu Quân trực tiếp đối Tả Kỳ Kỳ lớn tiếng quát đến. Tả Kỳ Kỳ nghe xong, trong mắt lóe lên một tia giận dữ nói, đó là phụ thân ta đồ vật, cho dù chết, ta cũng sẽ không giao ra. À, nơi đó còn có người, vừa mới nhìn đến ngươi là từ nơi đó đi ra. Chờ sau đó, ta đoán được, ngươi chỉ sợ là đem món đồ kia cấp tiểu tử kia đi. Lão Tam, đi đem tiểu tử kia giết, xem hắn trên người có không có. Nếu như không có, lại đi bên trong hang núi kia nhìn xem. Lúc này, Triệu Quân chợt nhìn thấy 20 mét bên ngoài cửa sơn động Bạch Phong. Trực tiếp đối hai người khác bên trong một người hô. Lão Tam Triệu Lập sau khi nghe được, trực tiếp từ bỏ cùng Tả Kỳ Kỳ giao thủ, cấp tốc hướng về Bạch Phong vọt tới. Không được, Tả Kỳ Kỳ lúc này lực lượng bạo phát, trong nháy mắt đánh lui lão nhị Triệu Hàn cùng lão đại Triệu Quân, dẫn đầu hướng về Bạch Phong vọt tới. Thật xin lỗi, bởi vì ta để ngươi lâm vào hiểm cảnh, bất quá ngươi yên tâm, một hồi ta sẽ liều chết ngăn chặn bọn họ, đến lúc đó ngươi thì toàn lực đào tẩu đi, có thể trốn ra ngoài hay không thì nhìn chính ngươi. Tả Kỳ Kỳ ánh mắt nhìn chằm chằm đối diện đi tới Triệu Thị Tam huynh đệ, ngữ khí quyết nhiên đối Bạch Phong nói ra. Bạch Phong cũng không phải nhìn thấy mỹ nữ thì sẽ mềm lòng IQ thấp ngốc treo, nhìn đến tình huống lúc này cùng Tả Kỳ Kỳ, trực tiếp mắng to, người con mẹ nó có bệnh a, bị người đuổi giết, còn con mẹ nó có tâm tư phía trên ta cái này đến muốn thịt nướng ăn. Ngươi nếu là không đến ta cái này ăn, tiếp tục đào mệnh, có thể bị bọn họ đuổi kịp à? Có thể đem ta lôi xuống nước sao? Tả Kỳ Kỳ nghe được Bạch Phong mắng to, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Từ nhỏ đến lớn khi nào có người dám như thế nói chuyện với nàng? Cái kia có thể trách ta sao? Là bảo ngươi đem thịt nướng làm thơm như vậy, ngươi không đem thịt nướng làm thơm như vậy, ta có thể đi ăn à? Ta có thể bị bọn họ đuổi kịp sao? Tả Kỳ Kỳ cũng tức giận, trực tiếp quay đầu nhìn về Bạch Phong quát. Bạch Phong nghe được Tả Kỳ Kỳ giống to, trực tiếp choáng tại chỗ. Ba hơi sau đó kịp phản ứng, trực tiếp mắng to, ngươi cái không biết xấu hổ đàn bà, cái này con mẹ nó còn trách phía trên lão tử. Hệ thống, nhanh điểm đi ra. Bây giờ nên làm gì? Lão tử muốn bị một cái đàn bà hố chết. Bạch Phong lần nữa mắng còn về sau, hoàn toàn không để ý cũng bạo giận lên Tả Kỳ Kỳ. Lập tức đối hệ thống hỏi thăm về biện pháp giải quyết. Dù sao, hắn hiện tại chỉ có ngưng thần cảnh nhất trọng, muốn phải giải quyết lúc này nguy cơ, chỉ có thể dựa vào hệ thống. Hệ thống nghe được Bạch Phong hỏi thăm sau nói thẳng. Chủ nhân, ngài chỉ cần thi triển bạo thần chi thể, khác nói đối diện ba cái tiểu đồ bỏ đi, liền xem như 9 tầng thần minh cảnh cường giả tới, cũng đừng hòng thương tổn ngươi một sợi lông. Mà lại, bằng vào bạo thần chi thể, ngài thi triển thần cấp chiến kỹ rút kiếm thuật, có thể đem rút kiếm thuật phát huy đến cực hạn, cũng chính là công kích bạo tăng 100.000 lần. Đánh giết đối diện ba người cùng chơi một dạng. A, bạo thần chi thể còn cần thi triển à? Thân thể của ta không phải đã bị cải tạo thành bạo thần chi thể sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Bạch Phong nghe xong, một mặt mộng bức mà hỏi. Hệ thống trực tiếp giải thích nói, thân thể của ngài hoàn toàn chính xác bị hệ thống cải tạo thành bạo thần chi thể. Nhưng cải tạo bạo thần chi thể cùng ngài tự thân nhục thân lúc này độ dung hợp là không. Ngài cần phải không ngừng sử dụng bạo thần chi thể, không ngừng trường khống bạo thần chi thể, dạng này mới có thể không ngừng tăng lên độ dung hợp. Làm độ dung hợp đạt tới 100%, ngài nhục thân mới tính là chân chính bạo thần chi thể. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.